Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Chư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 752, chương 752, hứa một lời vạn cổ nhé. Converter, Dark Hero đã bao nhiêu năm? Tần Mục đối với cái này cũng không hiểu rõ lắm. Xích Minh thời đại là hủy diệt tại 35 vạn năm trước, mà Xích Minh thời đại tồn tại 70.0005. 42 vạn năm trước Long Hán thời đại kết thúc. Mà Long Hán thời đại tồn tại bao nhiêu năm? Cái này không thể nào suy đoán. Từ thời gian, bất kể nhật nguyệt, thiếu niên tự bế mang theo mặt nạ kia thật chẳng lẽ một mực tại U Đô chờ lấy Tần Mục đến? Chẳng lẽ hắn một mực đợi ở nơi đó, trông coi Ngự Thiên Tôn quan tài? Tần Mục không cách nào tưởng tượng. U Thiên Tôn tại giao trì trên cầu nổi buồn bực ngán ngẩm hướng trong nước ném U Đô thần thông nổ cá. Kia, thiếu niên bi thương tự trách đứng lên liền sẽ co quắp tại cùng một chỗ co giật kia. Lại bởi vì một câu hứa hẹn, một mực lưu tại hắc ám U Đô, một mực chờ xuống dưới. Lúc trước hắn hay là một thiếu niên sắc mặt có chút tái nhợt. Mà bây giờ, hắn đã là một cái lão giả. Chỉ có tự bế hắn mới có thể tu luyện ra nhiều như vậy phân thân hóa thân. Cả ngày tại từng cái thế giới dẫn dắt những người chết kia vong linh tiến về U Đô. Chỉ có hắn người tự bế dạng này mới có thể chính mình nói chuyện cùng chính mình. Mới có thể mấy chục vạn năm thậm chí trăm vạn năm như một ngày trông coi thổ bá vị cổ thần không? Nói cười tùy tiện kia. Hắn chỉ vì một câu hứa hẹn. Không biết bao nhiêu năm tháng trước đó, Tần Mục thậm chí không có tự mình đối với hắn hứa hẹn, mà ủy thác Lăng Thiên Tôn mang cho hắn câu này hứa hẹn. Ta hiểu được, ta trở về, vì câu nói này, hắn đi U Đô, trông coi Ngự Thiên Tôn quan tài, từ thiếu niên biến thành lão giả, mà hắn cùng Ngự Thiên Tôn cũng không có bất luận cái gì quan hệ máu mủ. Chỉ vì lúc trước mẹ hắn bệnh nặng lúc, Ngự Thiên Tôn đi thăm viếng qua hắn, đối với hắn rất tốt, đối với hắn rất chiếu cố. Chút ân tình này, đủ để cho tự bế hắn kính dâng cả đời. Tần Mục thả người từ trên cầu nhảy xuống, rơi vào trên thuyền giấy. Lão Ngưu thấy thế, cũng liền bận bịu nhảy xuống cầu, lại bịch một tiếng rơi vào trong nại hà thủy hỏa tương dung. Chiếc thuyền kia đã chở lão giả âm sai cùng Tần Mục lái vào U Đô. Cũng không có tiếp được hắn. Tiểu phôi đàn, không nhận ra ta rồi. Lão Ngưu nổi trận lôi đình. Oán hận nói, năm đó ta đại náo thiên đình thời điểm. Lục Ly, Quyết Hoàng, Huyền Minh cùng Hàm Lôi tứ đại U Đô tiết độ sứ hai mặt nhìn nhau. Lão giả âm sai lúc trước tiến đánh Phong Đô. Là bực nào thanh thế to lớn, dọa người không gì sánh được. Hiện tại đột nhiên liền mở ra thuyền nhỏ chạy, đem bọn hắn bỏ ở nơi này. Nhưng nếu không có Âm Thiên Tử cùng lão giả âm sai nói muốn tiến đánh Phong Đô, bọn hắn cũng là quả quyết không dám tùy tiện giết vào Phong Đô. Chính là bởi vì Âm Thiên Tử tiến về U Đô, lấy thiên đình danh nghĩa thuyết phục thổ bá. Âm Thiên Tử lại hứa hẹn chính mình sẽ đích thân xuất thủ mở ra Phong Đô thế giới hàng rào. Thổ bá để lão giả âm sai xuất thủ kết ân oán. Lục Ly bọn hắn lúc này mới làm ra quyết đoán, ngang nhiên xuất binh Phong Đô. Mà bây giờ, Âm Thiên Tử bị đế dịch nguyệt hù chạy. Lão giả âm sai tiếp một cái mặt nạ, cũng không hiểu thấu chạy. Đem bọn hắn bỏ ở nơi này để bọn hắn đi đối mặt khai hoàng dư bộ. Trận chiến này còn thế nào đánh? Bốn vị U Đô tiết độ sứ liếc nhau. Quyết định thật nhanh đằng không mà lên. Phù phù phù phù bốn tiếng. Đâm vào trong nại hà. Mặt khác U Đô ma thần thấy thế. Cũng liền gấp hướng nại hà dũng mãnh lao tới. Diêm Vương giơ kiếm. Lạnh lùng nói. Giết. Phong tỏa nại hà. Chém tận giết tuyệt, tiếng chém giết nhất thời, nại hà hai bên bờ, mỗi một nháy mắt đều có không biết bao nhiêu khỏa đầu lâu rơi xuống đất. Nước cùng lửa nại hà bị nhuộm đỏ, máu chảy thành sông, điền thục, Đế Dịch Nguyệt mấy người cũng là một mảnh mờ mịt. Bất quá bọn hắn cũng không kịp suy nghĩ nhiều, cũng gia nhập vào trong vây quét. Thiên Tề Nhân Thánh Vương là bực nào hung tàn một cái tồn tại kinh khủng. Vì sao nhìn thấy mặt nạ kia liền sẽ buông xuống can qua? Đế Dịch Nguyệt tiêu diệt một đám U Đô Ma Thần, thầm nghĩ, Mục đệ đệ là thế nào làm được? Câu nói kia lại là cái gì ý tứ? Điền Thục thầm nghĩ, U Đô phủ quân hung tàn thành tính, là trong U Đô nhất không phân rõ phải trái một người. Bao nhiêu thế giới trong tay hắn hủy diệt, sớm biết hắn nhìn thấy mặt nạ liền sẽ lui bước, lão tử liền hẳn là đưa cho hắn một cái sọt mặt nạ. Đối với vị phủ quân này, có quá nhiều truyền thuyết, Điền Thục cùng Đế Dịch Nguyệt đều là khai hoàng thời đại thiên vương. Tự nhiên biết rất nhiều điển cố cùng nghe đồn. Trong truyền thuyết, U Đô đáng sợ nhất cũng không phải là thổ bá, mà là có Thiên Tề Nhân Thánh Vương danh xưng U Đô phủ quân. Vị phủ quân này là khi nào đi vào U Đô đã không thể nào khảo chứng. Có người nói hắn vốn là phàm nhân, về sau bị thổ bá mời đi làm U Đô phủ quân. Cũng có người nói hắn là thổ bá đệ đệ, cũng là trời sinh thần thánh, thổ bá khắc nghiệt thi hành U Đô quy tắc, chỉ cần không xúc phạm U Đô quy tắc, hắn sẽ rất ít nhúng tay dương gian bất cứ chuyện gì. Mà lại cho dù là xúc phạm U Đô quy củ, nhưng chỉ cần trốn về dương gian, thổ bá cũng sẽ không truy cứu, sẽ chỉ ghi lại trong danh sách, chờ sau khi chết lại đi xử lý. Nhưng mà U Đô phủ quân thì sẽ rất ít giống thổ bá dạng này khắc nghiệt chấp hành không can thiệp. Dương gian quy củ, tại trong vô số truyền thuyết, U Đô phủ quân đều là một cái có được không gì sánh được đáng sợ chiến lược gia hỏa. Cường đại đến không phải người một dạng tồn tại, hắn hóa thân ức vạn, đáp lấy thuyền nhỏ xuyên thẳng qua tại từng cái thế giới. Tiếp dẫn vong linh tiến về U Đô. Nếu như gặp được vong linh thân hữu cản trở, liền sẽ gây nên lớn lao tai nạn. Trong lịch sử, có rất nhiều thế giới bộc phát qua nghe rợn cả người diệt tuyệt sự kiện. Chính là bởi vì lão giả âm sai tiến đến thu hồn lúc bị nơi đó thần ma cản trở. Thần ma cùng âm sai khai chiến, đưa tới hậu quả cũng là vô cùng kinh khủng. Một cái lão giả âm sai thực lực cũng không phải là vô địch. Rất nhiều thần ma đều có thể đem hắn đánh bại, nhưng khi ước vạn âm sai đáp lấy thuyền giấy từ U Đô chạy tới thời điểm, vậy liền diệt thế tai ương. Đây cũng là Điền Thục Thiên Vương lần trước bồi Tần Mục cùng đi U Đô nơm nớp lo sợ không dám động đậy nguyên nhân chủ yếu. Hắn chặt thổ bá chi giác, thổ bá tự mình truy sát. Hắn trốn vào dương gian một sát na bị thổ bá nắm thân thể. Nhưng mà bởi vì hắn đã đến dương gian, cho nên thổ bá cũng không giết hắn. Nếu như đổi lại là U Đô phủ quân truy sát, tình huống như vậy hoàn toàn chính là hai cái bộ dáng. U Đô phủ quân tuyệt đối sẽ giết chết hắn, vô luận hắn chạy trốn tới ở đâu. Vị này U Đô phủ quân xử lý hắn đằng sau, sẽ còn bắt linh hồn của hắn tiến vào U Đô thẩm phán. Tuyệt đối không có hạ tràng thứ hai. Chỉ sợ cũng chỉ có Tần Mục không sợ U Đô phủ quân. Tiểu tử này từ đâu tới lớn như vậy mặt mũi. Điền Thục Thiên Vương sắc mặt cổ quái. Lần trước bọn hắn từ trong đế khuyết thần đao chạy ra. Lão giả âm sai đối với hắn không nể mặt mũi, nhưng là đối với Tần Mục lại khách khí. Hai người trò chuyện với nhau thật vui, cũng là Tần Mục ở trước mặt thổ bá biện hộ cho. Bọn hắn mới có thể từ U Đô thoát thân, Tần Mục lại hồn nhiên không biết U Đô phủ quân đáng sợ. Hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua U Đô phủ quân bộ mặt đáng sợ. Trên thuyền nhỏ, lão giả âm sai trên ót mang theo mặt nạ, đem đèn bão treo ở đầu thuyền. Đột nhiên lại có từng chiếc thuyền nhỏ từ trong chiếc thuyền này phân ra, bay về phía bốn phương tám hướng. Lão giả này ngồi xuống, gỡ xuống mặt nạ, lặp đi lặp lại dò xét. Sau một lúc lâu, lại đeo ở trên ót. ta già rồi. Khuôn mặt của hắn đột nhiên trở lên rõ ràng, để Tần Mục có thể thấy rõ mặt của hắn. Khuôn mặt này lông mày sâu nhăn, nếp nhăn hợp thành một cái chữ xuyên. Từ trên khuôn mặt của hắn, đã nhìn không ra năm đó U Thiên Tôn nổ cá kia đặc thù. Có thể nhìn thấy chỉ là tuế nguyệt dấu vết lưu lại. Tần Thiên Tôn, đã lâu không gặp, ta già, đã không thích hợp mang theo dạng này mặt nạ. Mà trăm vạn năm trôi qua, ngươi vẫn còn tuổi trẻ. Hắn trong đôi mắt già nua lóe một tia tâm hồn ba động, nhưng là lập tức lại ẩn giấu đi. Tần Mục khom người nói, đa tạ trải qua thời gian dài chiếu cố. Lão giả âm sai lắc đầu, nói, ta lúc trước cũng không có nhận ra ngươi đến. Thẳng đến mi tâm của ngươi xuất hiện lá liễu phong ấn, ta mới phát giác được có thể là ngươi. Nhưng là ngươi cùng hắn lá liễu hình thái cũng không giống nhau. Về sau, thiên công phong ấn xuất hiện, ta mới có thể xác định, nhưng là ta không thể làm nhiễu ngươi, quấy nhiễu ngươi, ngươi khả năng cũng không phải là ngươi. Tần Mục gật đầu, hắn mặc dù tối nghĩa khó hiểu, nhưng Tần Mục lại hiểu. Tần Thiên Tôn, chúng ta đi gặp Ngự Thiên Tôn. Hắn cùng Tần Mục nhận nhau đằng sau, ngược lại thiếu đi trước kia quen thuộc, lại như là biến thành lúc trước U Thiên Tôn kỳ quái kia. Sắc mặt bình tĩnh nói, vì một ngày này, ta chờ trăm vạn năm. Tần Mục trầm mặc xuống, trăm vạn năm, hết lòng tuân thủ một cái hứa hẹn, ai có thể làm đến? Hắn làm được, từ người người kính ngưỡng thiên chi kiêu tử, từ xanh thảm thiếu niên tiền đồ vô lượng U Thiên Tôn, đến người gặp người sợ ăn nói có ý tứ lão giả âm sai. Trăm vạn năm tuế nguyệt này phát sinh quá nhiều sự tình, không người nào có thể thổ lộ hết, chỉ có thể chính mình đối với mình kể ra. Thế là lão giả âm sai liền càng ngày càng nhiều, càng ngày càng nhiều, mỗi một cái âm sai đều gánh chịu lấy tâm sự của hắn. Nhưng mà mỗi cái âm sai cũng không thể đối với người ngoài mở rộng cửa lòng. Tần Mục nhìn xem càng ngày càng gần thổ bá, vĩ ngạn thổ bá không gì sánh được rộng rãi, sừng sững trong bóng đêm, song giác to lớn trưởng không cách nào tính toán. Hắn đột nhiên nói, ngươi lần này tới là vì cầm lại thổ bá chi giác. Hiện tại tay không trở về, bàn giao thế nào? Lão giả âm sai sắc mặt khôi phục lại bình tĩnh, không mặn không nhạt nói, ta bị người ngăn trở, không cách nào hoàn thành nhiệm vụ, bởi vậy y theo lệ cũ, nhớ trên đầu ngươi. Tần Mục sắc mặt tối đen, hừ một tiếng, dù sao ta bộ ỉa nhiều. Lão giả âm sai gật đầu nói, rất nhiều. Tần Mục lại nói, ngươi là như thế nào trở thành U Đô âm sai? Lại là làm sao trở thành U Đô phủ quân? Lão giả âm sai giống như là lại nói một kiện cùng mình không liên quan gì sự tình. Nói, ngươi sau khi đi, ta mang theo quan tài tiến về U Đô, đi gặp thổ bá. Thổ bá nói đem Lam Ngự Điền thi thể cất giữ trong hắn nơi này có thể, nhưng ta muốn vì hắn làm việc, thế là ta liền lưu lại. Bởi vì lưu tại nơi này, không chỉ có thể trông coi huynh trưởng, còn có thể nhìn thấy mẫu thân. Dạng này ta mới có thể cảm giác được mình còn sống. Tần Mục ngơ ngác, thuyền giấy đi vào thổ bá chi giác. Từ trong từng tòa đại lục hủy diệt bay qua. Qua không lâu, bọn hắn rốt cục đi vào thiên tề nhân thánh vương phủ. Thổ bá rất tốt, kỳ thật hắn cùng ta rất giống, đều rất tự bế. Lão giả âm sai khó được nói rất nói nhiều, nói, bất quá ta so với hắn trải qua tốt một chút, hắn chỉ có ta có thể nói chuyện, nhưng ta có rất nhiều chính mình, còn có mẫu thân, còn có huynh trưởng cũng sẽ nằm tại trong quan tài nghe ta nói. Tần Mục đứng dậy, từ trên thuyền nhảy xuống, cước đạp thực địa, nói, hôm nay, Ngự Thiên Tôn liền có thể sống lại. Lão giả âm sai đem thuyền giấy đỗ tốt, mang theo hắn đi vào thiên tề nhân thánh vương phủ. Tần Mục lần đầu tiên tới nơi này lúc chỉ là tại trong đại điện chờ đợi thổ bá xử lý. Lần này, lão giả âm sai lại mang theo hắn đi vào hậu viện. Hậu viện có một cái trung niên phụ nhân, mang trên mặt bệnh sắc, ngay tại cật lực đem tới một thùng nước mang theo ngọn lửa màu xanh lam. Tưới nước trong hoa viên bỉ ngạn hoa nở, nhan sắc thắng lửa, giống như là từng đóa rực rỡ hỏa diễm tại trong hoa viên nở rộ. Mẹ, lão giả âm say khó được lộ ra dáng tươi cười, đi ra phía trước, giúp phụ nhân kia nhấc lên thùng, nói, người tại sao không đi dưỡng thân thể, lại tới làm những việc nặng này, những chuyện lặt vặt này giao cho ta thuận tiện. Phụ nhân kia lau lau cái trán, cười nói, dù sao cũng phải nhúng tay vào chuyện này, vị tiểu ca này mà là. Nàng nhìn về phía Tần Mục lập tức nhìn ra phụ nhân này không có nhục thân, chỉ là một cái hư nhược linh hồn, mà thùng kia nước kia chỉ sợ cũng là không có bất kỳ cái gì trọng lượng. Bởi vậy nàng mới có thể nhấc lên. Bằng hữu của ta, lão giả âm sai cười nói, đến thăm chúng ta cùng huynh trưởng. Phụ nhân kia vui vẻ nói, ngươi không có mấy cái bằng hữu, cũng không người đến nhìn ngươi, tìm ngươi đi ra ngoài chơi, khó được tới một cái bằng hữu, ta đi làm chút thức ăn, các ngươi trước trò chuyện, ta rất nhanh liền có thể làm tốt. Nàng lại cuống quýt đi bận rộn mờ. Tần Mục khom người nói, đa tạ bá mẫu. Lão giả âm sai xin mời Tần Mục đi buồng trong tọa hạ. Tần Mục nhìn chung quanh, nghèo khó như tẩy, nói, vì sao không đi bắt một chút ma quái tới chiếu cố bá mẫu? Hoặc là để vong linh nguyên thần đến giúp đỡ cũng có thể. Lấy thân phận của ngươi, không biết có bao nhiêu quỷ sẽ hạnh phúc phải hỗ trợ. Lão giả âm sai lắc đầu, mẫu thân không thích ma quái, cũng không thích những vong linh kia. Thổ bá rất tốt, ta đáp ứng điều kiện của hắn đằng sau, hắn liền để cho chúng ta mẹ con trùng phùng, cùng một chỗ sinh hoạt ở nơi này. Sau một lúc lâu, phụ nhân kia làm xong mấy đạo thức nhắm đã bưng lên. Bất quá những đồ ăn này đều là hư ảo, chỉ là các quỷ hồn ăn đồ vật, không có bất kỳ cái gì hương vị. Tần Mục đứng dậy cảm ơn, xin mời phụ nhân kia tọa hạ. Phụ nhân kia lắc đầu cười nói, ta nhìn các ngươi ăn. Tần Mục lại ngồi xuống, như ăn cam di, rất là thơm ngọt, khen không dứt miệng. Phụ nhân kia rất là vui vẻ, đãi bọn hắn ăn no, lúc này mới thu thập bát đũa đi rửa sạch. Đa tạ, lão giả âm sai nói. Nên, Tần Mục nói, ngươi nhưng thật ra là cái người rất tốt. Lão giả âm sai đứng dậy, hướng về sau điện đi đến, nói, huynh trưởng cũng ở nơi đây. Thổ bá lấy tự thân pháp lực che lại nhục thể của hắn. Trước đó không lâu ta cảm ứng được thiên địa đại đạo biến hóa, thiên âm nương nương sống lại, ta liền biết, một ngày này không xa. Tần Mục đi theo hắn, tâm thần khuấy động, rốt cục thấy được chính mình dùng Phật Nguyên Xích các luyện chế chiếc quan tài kia. Ngự Thiên Tôn tiếng tim đập từ trong quan truyền đến, kém chút 3.800 chữ, đã rất dài ra, mỗi ngày nói ta ngắn, ngươi nhìn người khác đều là 2.000 chữ một chương, trạch chứ dành như vậy, ngươi không bỏ phiếu phiếu sao? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.